Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 13, chồng tài trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn mưa bão đầu thu đến bất ngờ, gió mạnh thổi lên làn không khí lạnh trong phòng thu âm có một phòng nghỉ, là nơi Tần Mạn thường nghỉ trưa. Nhưng cô chưa bao giờ ở qua đêm tại đây, không gian có hạn, bên trong chỉ có một chiếc giường rộng 1m2, không có đồ vệ sinh cá nhân và quần áo thay. Lúc này, hai người nằm trên giường, cảm thấy vô cùng chật chội. Tần Mạn cảm thấy không thoải mái, lớp trang điểm trên mặt không thể tẩy sạch bằng nước. Cô nhích người, chui vào lòng người đàn ông, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta thật sự phải qua đêm ở đây sao? Nhiệt độ giảm rõ rệt, chăn không đủ ấm, giường cũng không rộng. Hách Nghiễn chỉ nhắm mắt, một tay ôm eo cô, lắng nghe tiếng mưa bên ngoài. Em ngủ trước đi, đợi mưa nhỏ lại rồi về. Em không buồn ngủ, không ngủ được. Không gian yên tĩnh, Tần Mạn cảm thấy anh thật nhàm chán, cuối cùng tự mình tìm chủ đề. À, đúng rồi, quên nói với anh, mấy ngày nữa em sẽ tham gia một chương trình, chị Lệ đã nhận cho em. Ừ, Tần Mạn, cuộc trò chuyện kéo dài không nổi một giây. Cô ngẩng đầu, tức giận nhìn anh. Anh không muốn hỏi xem là chương trình gì sao? Hách Nghiễn chỉ im lặng vài giây, rồi hỏi theo ý cô. Chương trình gì? Chương trình âm nhạc, tên là Tỏa Sáng Đi, ca sĩ. Ừ, không khí lại trở nên gượng gạo, cuộc trò chuyện không thể tiếp tục. Tần Mạn phồng má tức giận, quay lưng lại với anh. Chương trình này, Hách Thị là nhà tài trợ lớn nhất. Một lúc sau, giọng trầm trầm của anh vang lên trong bóng tối. Nghe vậy, Tần Mạn bật dậy khỏi giường, dùng điện thoại soi sáng, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc và bối rối. Công ty anh tài trợ, cô ngạc nhiên, vậy, em là con cưng, đi cửa sau. Hách Nghiễn chỉ mở mắt nhìn cô. Không hẳn, công ty và chương trình chỉ hợp tác bình thường. Tần Mạn tỏ ra nghi ngờ. Anh không nhắn với bên chương trình. Anh đã xem danh sách ca sĩ dự kiến, có em trong đó. Hách Nghiễn chỉ giải thích. Thực ra lúc đó chương trình muốn tìm một nữ ca sĩ sáng tác. Nhưng trong giới không có nhiều ca sĩ sáng tác, càng ít nữ ca sĩ. Chương trình chọn hai ứng viên phù hợp, đang phân vân không biết chọn ai. Kết quả, Hách Thị bất ngờ đầu tư, Hách Nghiễn chỉ thấy tên trong danh sách, buột miệng khen bài của cô ấy cũng hay. Đạo diễn rất bất ngờ, còn đùa rằng Hách Tổng cũng thích nghe nhạc. Nhưng Hách Nghiễn chỉ không đáp lời, sau khi quyết định xong liền rời đi. Cuối cùng, đạo diễn quyết định chọn Tần Mạn, vừa tài vừa sắc, rất phù hợp. Lời giải thích của anh hơi mơ hồ, cảm giác như đi cửa sau, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Ồ, Tần Mạn kéo dài giọng. Vậy, anh là nhà tài trợ vàng của em đúng không? Hách Nghiễn chỉ nhíu mày, ánh mắt không hài lòng và sâu lắng, chỉnh lại. Chồng tài trợ, Tần Mạn chợt hiểu, cười nói. Được, chồng tài trợ cũng không tệ. Gần 3 giờ, mưa bên ngoài đã nhỏ hơn nhiều. Sấm chớp cũng tan biến. Tần Mạn đã mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng Hách Nghiễn chỉ, vì lạnh nên ôm chặt lấy anh. Hách Nghiễn chỉ từ từ ngồi dậy, nhẹ nhàng bế cô xuống giường. Tần Mạn tỉnh giấc, hoảng hốt mở mắt, tay với trong không trung. Anh nắm lấy tay cô, hạ giọng. Là anh, chuyện gì vậy? Nghe giọng quen thuộc, trái tim cô dịu lại. Mưa nhỏ rồi, về nhà thôi. Được, Tần Mạn gật đầu, vì quá mệt, mắt cũng chưa mở hẳn, dựa vào ký ức để đôi chân xuống đất, dùng chân dò dẫm tìm giày. Giày bệt, dễ mang vào. Hách Nghiễn chỉ mở đèn pin điện thoại, đưa cho cô. Cầm điện thoại chiếu sáng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mạn mơ màng đáp, ngay khi nói xong, anh bế cô lên. Cô giật mình, ôm chặt cổ anh, cười vui vẻ khen ngợi. Chồng thật đẹp trai, nam tính quá. Hách Nghiễn chỉ nhìn cô với đôi mắt cười như trăng non, bước đi mạnh mẽ và vững chãi. Cô nhẹ nhàng, với chiều cao 1m68, còn có phần nhẹ nhàng. Bế cô, không mất chút sức lực nào. Xe đậu bên đường, mưa nhỏ nhưng chưa tạnh, những giọt mưa lạnh thấm qua lớp áo mỏng, khiến Tần Mạn rùng mình. Hách Nghiễn chỉ ôm chặt eo và đùi cô, bước đi nhanh hơn, nửa người cúi xuống che mưa cho cô. Tần Mạn ngoan ngoãn vùi mặt vào lòng anh, nắm chặt áo anh. Lên xe, Hách Nghiễn chỉ lập tức bật máy sưởi. Tần Mạn rút vài tờ khăn giấy lau nước mưa, bĩu môi không hài lòng. Mưa thật phiền, xe chạy chậm, cô vốn đã buồn ngủ. Sau khi được hơi ấm bao bọc, lại ngủ tiếp. Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trên giường, không nhớ gì về việc về nhà và lên lầu tối qua. Thành phố Kinh Quân mưa suốt 2 ngày mới tạnh, nhiệt độ không tăng lên. Trước khi ghi hình 2 ngày, chương trình Tỏa Sáng Đi, ca sĩ thông báo các ca sĩ đến đài truyền hình quay phỏng vấn trước. Để tránh các ca sĩ gặp nhau, giữ sự bí mật cho chương trình, mỗi ca sĩ được xếp thời gian khác nhau. Tần Mạn có thể nói là người ít nổi tiếng nhất trong số 10 ca sĩ. Dù có bài hát nổi tiếng, nhưng trong làng nhạc, cô tồn tại rất mờ nhạt, ít người biết tên cô, càng không biết mặt mũi. Những ca sĩ được tiết lộ trước gồm có nhà sản xuất âm nhạc Lâm Diễn, Tiêu Hằng, Diệp Dĩnh Hân, còn lại 7 người là bí mật tuyệt đối. Nhưng Tần Mạn biết thêm một người là Tang Duyệt, cô đến ghi hình lúc hơn 4 giờ chiều, chưa xuống xe đã thấy Tang Duyệt mặc váy trắng, như một đóa sen tinh khiết, thanh tao bước ra từ đài truyền hình, phía sau có 5-6 nhân viên đi theo, 4 người trong đó là bảo vệ. Đến ghi hình cũng dẫn theo bảo vệ, không biết còn tưởng cô ấy đến đánh nhau ở đài truyền hình. Hạ Lệ nhìn thấy cảnh này, không nhịn được lắc đầu châm chọc. Tần Mạn tựa cằm lên tay, yên lặng nhìn Tang Duyệt thần thái thanh tao, cười nhạt. Nếu sau này em nổi tiếng, em sẽ thuê 8 bảo vệ, có phải oai phong hơn cô ta không? Hạ Lệ phụ họa, 8 người sao đủ, ít nhất phải 10 người. Tần Mạn cười ngặt nghẽo, đợi khi xe Tang Duyệt đi rồi, cô mới xuống xe vào đài truyền hình. Lần đầu đến đài truyền hình, không quen thuộc môi trường, Hạ Lệ phải hỏi nhân viên. Nhân viên nhìn Tần Mạn, ngẩn ngơ một lúc rồi quay đi. Giới giải trí không thiếu mỹ nhân, xinh đẹp có thể khiến người khác kinh ngạc, nhưng không có danh tiếng, tự nhiên không được ai coi trọng. Cách chương.